Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, Táo Bạo Đại Điều. Hứa Thanh lắc đầu, nắm lấy Ninh Viêm cái cổ, bước vào Chấp Kiếm Cung truyền tống trận. Tại Ninh Viêm kinh nghi bất định bên trong, truyền tống trận quang mang lấp lánh, đem hai người thân ảnh bao phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, tới gần sa mạc phương hướng quận đô địa giới, một tòa tu kiến tại bình nguyên bên trên Chấp Kiếm Cung truyền tống trận bên trong. Hứa Thanh cùng Ninh Viêm thân ảnh, tại một phiến phòng hộ chi mang bên trong, phi tốc hiển lộ ra. Chấp Kiếm Cung tại quận đô truyền tống trận rất nhiều, cũng không phải là đều là tu kiến tại trong thành trì, còn có một ít là hoang dã bên trong, cần đặc thù chi pháp mới có thể bị vận chuyển, lại tự mang phòng hộ. Nơi đây chỗ này truyền tống trận liền là như thế, làm hai người bọn họ thân ảnh triệt để rõ ràng về sau. Hứa Thanh cảnh giác đảo qua bốn phía, cứ việc truyền tống trước hắn đã thông qua Chấp Kiếm Cung trận pháp cảm ứng, xác định nơi đây an toàn, có thể bản năng hành vi vẫn là để hắn tiếp tục xác nhận một phen. Cho đến phát giác hết thảy không ngại, Hứa Thanh cái này mới đi ra khỏi truyền tống trận phòng hộ. Đứng tại dài không ít cỏ dại phiến đá bên trên, hắn ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời. Giờ phút này vẫn như cũ là đêm khuya, bao trùm hơn phân nửa quận đô, mây đen cũng đem nơi này bao phủ. Nước mưa tích tích róc rách vẩy rơi vào bình nguyên trên cỏ khô, tán ra thấu xương lạnh. Càng bởi vì bốn phía không có cao lớn kiến trúc che lấp, sở dĩ gào thét phong không chút kiêng kỵ thổi tới, nhấc lên nước mưa, ở bên tai quanh quẩn trận trận nghẹn ngào thanh âm. Hứa Thanh sư huynh, chúng ta cái này là muốn đi đâu a? Ninh Viêm rất là khẩn trương, nhìn qua hoang vu bình nguyên, đầy lòng thấp thỏm. Ninh Viêm, lúc trước chúng ta tới quận đô lúc báo danh, ta là ở phụ cận đây nhìn thấy ngươi. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. A, Ninh Viêm sững sờ, liền vội vàng gật đầu. Lúc kia ngươi là tại Thanh Linh tiền bối móng vuốt bên trong, hiện tại mang ta đi ngươi gặp đến Thanh Linh tiền bối địa phương. Hứa Thanh mục quang quét qua bầu trời hắc vân, nhẹ giọng truyền ra thoại ngữ. Cái này, Ninh Viêm toàn thân run lên, hắn sợ Hứa Thanh, cũng sợ kia đại điều. Lúc trước đối phương một bộ muốn đem hắn ăn bộ dáng, để hắn nơi này làm rất lâu ác mộng. Giờ phút này bản năng tự phải nghĩ biện pháp huyền chuyển cự tuyệt. Lúc Hứa Thanh quay đầu tại cơn mưa gió này bên trong ngóng nhìn Ninh Viêm, thần sắc nghiêm nghị. Ninh Viêm, việc này liên quan đến tiền tuyến 10 vạn chấp kiếm giả cùng trăm vạn ngàn vạn phong hải quận tu sĩ nhân tộc sinh tử an nguy, người giúp ta tìm tới Thanh Linh tiền bối, ta hội sẽ đem việc này báo cáo cung chủ, cho ngươi ghi lại đại công. Thế nhưng là, Ninh Viêm có chỗ chần chờ. Hứa Thanh mắt thấy như thế, nhàn nhạt mở miệng, bằng không ta để cho người ta đem ngươi đưa đi Chiêu Hà Châu cùng Hoan Hy Hoa đoàn tụ. Nghe được câu này, Ninh Viêm thần sắc lập tức trang nghiêm, ngưng trọng truyền ra thoại ngữ. Hứa Thanh sư huynh, ngươi xem thường ta. Nếu là liên quan đến Phong Hải quận, việc này sư đệ tất định toàn lực lấy phó. Ta lúc đầu tại cách nơi này không phải rất xa bầu trời, lúc phi hành gặp phải Thanh Linh tiền bối. Hứa Thanh sư huynh, ta cái này dẫn đường. Ninh Viêm thần tình nghiêm túc, một bộ lo lắng Phong Hải quận dáng vẻ, thân thể càng là tại cái này trong mưa bay lên không, thẳng đến thiên khung. Hứa Thanh mặt không biểu tình, đi theo phía sau. Cứ như vậy, hai người tại cái này trên bầu trời phi nhanh, rất nhanh liền đến Ninh Viêm gặp đến Thanh Linh địa phương. Phóng mắt thấy đi, bốn phía một mảnh trống trải, không có sơn phong, không có rừng cây, không giống như là có đại điểu nghỉ lại hình dạng. Hứa Thanh thần sắc hồ nghi, Ninh Viêm đáy lòng run lên, sợ Hứa Thanh phát hiện chân tướng, tranh thủ thời gian mở miệng. Hứa Thanh sư huynh, thật là ở chỗ này. Ta lúc đầu bay qua nơi đây, nhìn thấy một mảnh phong bào, vậy mà sau tựu bị bắt đi qua. Hứa Thanh nhìn Ninh Viêm liếc mắt, tại hắn ngóng nhìn dưới, Ninh Viêm bản năng có chút mục quang né tránh. Hứa Thanh trầm mặc, hắn nguyên bản mang Ninh Viêm tới, hoàn toàn chính xác là vì tìm tới Thanh Linh tung tích. Đối Ninh Viêm không có ý nghĩ khác, nhưng bây giờ hắn cảm thấy mình có chút quá nhân từ. Thế là thu hồi mục quang sau hắn thở sâu, đột nhiên hướng về bốn phía lớn tiếng. Thanh Linh tiền bối, vãn bối chấp kiếm giả Hứa Thanh, tới đây bái kiến, vì biểu đạt thành ý. Vãn bối đặc biệt đem lần trước va chạm ngài chấp kiếm giả Ninh Viêm mang đến, để hắn đem mặt hướng ngài xin lỗi. Thoại ngữ vừa ra, Ninh Viêm lập tức thần sắc biến hóa. Thật sự là hắn là đang lừa gạt Hứa Thanh, không có mang Hứa Thanh đi chính mình thật gặp ngay phải Thanh Linh địa phương. Một mặt là hắn sợ hãi Thanh Linh, một phương diện khác thì là liên quan đến hắn tự thân che giấu. Lần trước Thanh Linh xuất hiện bắt lấy hắn, hắn đối ngoại thuyết pháp là chính mình không giải thích được gặp đến. Có thể thực tế bên trên không phải như vậy. Bất quá nghĩ đến nơi này cự ly Thanh Linh xào huyệt cực kỳ xa xôi, thế là Ninh Viêm đáy lòng an ổn xuống, bắt đầu suy nghĩ một sẽ như thế nào tự bào chữa. Có thể chưa kịp hắn nơi này nghĩ đến thuyết pháp, cũng không biết là hắn nguyên nhân vẫn là Hứa Thanh nguyên nhân. Màu đen màn trời bên trên đột nhiên truyền đến một tiếng cực kỳ khó nghe lại chói tai rát tiếng kêu. Thanh âm này vừa ra, thiên địa biến sắc, phong khởi vân dũng, màn trời trực tiếp tạc khai, vô số hắc vân tan vỡ, hướng về bát phương ầm ầm khuếch tán mở, nước mưa cuồng loạn thô bạo mưa như chút nước mà rơi lúc. Một cái ngàn trượng lớn nhỏ đầu chim, theo tan vỡ trong tầng mây, lộ ra tới, màu đỏ hai mắt tại bầu trời lấp lánh, mục quang tựa như hóa thành thực chất. Tỏa định Hứa Thanh cùng Ninh Viêm chỗ tại chỗ. Ngay sau đó, cái thứ hai cái đầu, thứ ba cái đầu, cũng từ đằng xa trong mây đen nhô ra. Mỗi một cái đều là ngàn trượng lớn nhỏ, vô cùng kinh người, chính là đại điểu Thanh Linh. Nó lại nghỉ lại tại hắc thạch bên trong, bởi vì xuất hiện phương thức quá kịch liệt. Hắn bốn phía mây mù tại cái này tạc khai bên trong, tạo thành đếm không hết lôi đình thiểm điện, hướng về bát phương du tẩu ở giữa, cùng trong mây đen đem nó vạn trượng bắp thịt buộc vòng quanh tới. Quá lớn, Hứa Thanh trong mắt chỗ xem, giờ phút này gần nửa chỗ bầu trời, tựa hồ cũng bị hắn bao phủ, có lẽ là trong ngủ mê bị quấy dày. Cái này đại điểu Thanh Linh tinh khí có chút táo bạo. Theo truyền gia Tê Minh, nó khẽ hấp phía dưới, lập tức làm cho mây mù tan vỡ vẩy rơi vào bốn phía nước mưa. Thế mà đảo lưu mà đi, hóa thành ba đầu trường hà, bị nó hút vào trong miệng. Một màn này, xem Hứa Thanh tâm thần rung một cái. Hắn phát hiện lần này Thanh Linh, tựa hồ là chân thân xuất hiện, sở dĩ so trước đây chỗ xem khổng lồ quá nhiều. Nhất là hắn hiện tại so với lúc trước đến quận đô lúc, tu vi tăng lên quá nhiều, cũng kinh lịch đông đảo sự tình, đối với quy hư cường giả có phán đoán. Giờ phút này hắn tận mắt thấy hắc vân bên trong lộ ra đại điểu Thanh Linh. Hắn ba cái giữ tợn cái đầu trong mắt đều tồn tại vô số đạo vết tích sợi tơ, thậm chí trên thân thể còn có trùng điệp hình bóng. Càng là tại hắn bốn phía thiểm điện bên trong, có cái này đến cái khác tiểu thế giới tạo thành lại hủy diệt. Mặc dù còn không có đi đến điểm báo pháp quy nhất trình độ, nhưng kỳ sổ ngàn gần vạn trượng bàng bạc thân thể phát tán ra uy áp, đủ để chấn động thiên địa. Hứa Thanh nơi này trong lòng dâng lên cự đại gợn sóng thời điểm, một bên Ninh Viêm đã là sợ hết hồn hết vía. Đầy mắt đều là vô pháp tin, bởi vì nơi này không phải hắn lúc trước phát hiện Thanh Linh địa phương. Thanh Linh xào huyệt. cách nơi này rất rất xa. Nó làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Cái này không đúng. Thanh Linh tập tính rất lười. Ngày bình thường gần như sẽ không ra ngoài. Hẳn là nó để mắt tới ta. Ninh Viêm toàn thân run rẩy, nội tâm cuồn cuộn thời điểm. Hứa Thanh thở sâu, chịu lấy đến từ thương khung áp lực thật lớn. Tiến lên mấy bước, hướng về trên bầu trời mây tản bên trong ba cái cự đại cái đầu. Ôm quyền cúi đầu, chấp kiếm giả Hứa Thanh. Bái kiến Thanh Linh tiền bối. Theo Hứa Thanh mở miệng, hắc vân bên trong lộ ra ba cái đầu, đồng thời phát ra rát một tiếng. Cái này âm thanh truyền âm tựa như vô số thiên lôi tạc khai, oanh minh tứ phương, càng nhấc lên mưa to gió lớn, làm cho Hứa Thanh thân thể không khỏi tự chủ lùi lại ra. Ninh Viêm thì là phi tốc đau đớn. Xong đời, Thanh Linh không thích nhất, tựu đang ngủ bị đánh thức. Chúng ta xong đời, người cầm miệng cho ta. Hứa Thanh gầm nhẹ, miễn cưỡng đứng vững về sau. Hắn hướng về bầu trời lần nữa cúi đầu. Thanh Linh tiền bối, bây giờ Thánh Lan tộc xâm lấn, Phong Hải quận nguy cơ. Vãn bối khẩn xin tiền bối rời núi. Tiền bối như không muốn đi chiến trường cũng có thể, không nghĩ xuất thủ cũng được. Chỉ cần tạm thời đi theo ở bên cạnh ta. Cho phép ta đi dựa thế thuận tiện. Hứa Thanh ngôn từ thành khẩn. Nói xong lại là cúi đầu. Có thể bên cạnh Ninh Viêm, giờ phút này đều muốn khóc. Không lo được Hứa Thanh quát tháo, vội vàng nhắc nhở. Hứa Thanh sư huynh này không có tác dụng. Ta kỳ thật trước đó tự đoán được ngươi ý nghĩ. Nhưng trên thực tế Thanh Linh tiên tổ mặc dù từng đi theo Huyền U cổ hoàng, lại cuối cùng vì đó chiến tử. Có thể đây là hậu nhân ban cho mỹ hảo miêu tả a. Chân tướng là Thanh Linh tiên tổ làm ngay lúc đó. Tuyệt thế hung cầm, cùng cổ hoàng chi gian vốn là đối địch. Sau bởi vì tình thế bức bách cùng cổ hoàng lời hứa che chở hắn tộc hậu duệ, cho nên mới vì cổ hoàng xuất chiến mà chết. Thần linh tàn diện đến, cổ hoàng ly khai vọng cổ đại lục, không có thực hiện lúc trước lời hứa. Hương hỏa chi tình đã đứt, mà Thanh Linh nơi này, mặc dù cùng đời trước quận trưởng là bạn, nhưng đây cũng là bởi vì vị kia quận trưởng từng đối nó có qua cự đại trợ giúp. Hắn ly khai về sau, bọn hắn chi gian nhân quả đã xong, đây cũng là Thanh Linh không có thuận theo rời đi nguyên nhân. Ta xem qua cái này 800 năm, Phong Hải quận trí, Thanh Linh mặc dù không cùng nhân tộc là địch, nhưng cũng không có cùng nhau trợ qua cái gì. Hết thảy đều là bằng hắn người yêu thích. Mà Thanh Linh tính khí luôn luôn táo bạo a, điểm này là công nhận. Hắn hồng hoang dị chủng huyết mạch chi nguyên lão tổ, năm đó liền là trong thiên địa nổi danh nuốt vạn tộc hung cầm. Chúng ta quấy dày nó ngủ say, này đối Thanh Linh mà nói, liền là tức giận ngọn nguồn. Mặt khác lúc trước người trông thấy ta tại nó móng vuốt bên trong. Không có chết, không phải ta nhục thân rất mạnh, là bởi vì ta trên người huyết mạch, để nó có kiêng kỵ. Ta, Ninh Viêm ở bên, đem chính mình chỗ biết đến vội vàng cáo chi. Thanh âm đều đang run rẩy, thậm chí liền một chút hắn không thể nói sự tình, đều nói ra một điểm, có thể thấy được hắn trong lòng bối rối. Hứa Thanh vẻ mặt nghiêm túc, hắn nghe được Ninh Viêm trong lời nói rất nhiều vấn đề. Nhưng giờ phút này không phải tìm kiếm chỉ lúc, bởi vì một cỗ cự đại cảm giác áp bách, theo thương khung truyền đến, Thanh Linh ba cái cự đại giữ tợn cái đầu, lại mây mù bên ngoài rủ xuống, mang theo hung ý, tới gần Hứa Thanh cùng Ninh Viêm, gần như thế cự ly. Hứa Thanh có thể rõ ràng nhìn thấy cái này ba cái giữ tợn cái đầu bên trên không có bao nhiêu lông vũ. Đây là nếp uốn tím đỏ màu da da tràn đầy khô nứt cùng xấu xí. Hai mắt màu đỏ càng là lộ ra bị quấy dày phiền nóng này. Kia cự đại lại nhọn miệng mò, tán ra kinh khủng uy áp. Từ xa nhìn lại, trên bầu trời, cùng vạn trượng Thanh Linh so sánh. Hứa Thanh cùng Ninh Viêm liền tốt tựa như tiểu bất điểm, không có ý nghĩa. Đồng thời, một màn này đánh vào thị giác cũng là kinh người. Ninh Viêm tranh thủ thời gian bộc phát chính mình huyết mạch chi lực, ý đồ hóa giải tự thân nguy cơ. Còn như Hứa Thanh kia bên trong, hắn không lo được. Hứa Thanh hô hấp cấp xúc, không hề động, nhưng thể nội tử nguyệt đã theo thiên cung bên trong dâng lên. Đang muốn mở miệng lúc, Thanh Linh ba cái đầu hướng về phía hắn ngửi ngửi về sau, trong mắt bực bội thế mà tiêu tán. Hắn phía bên phải cái đầu càng là bỗng nhiên trầm xuống, đến Hứa Thanh dưới thân về sau, hướng lên đỉnh đầu, nhu hòa đem Hứa Thanh thân thể cõng đến trên đầu. Hứa Thanh sững sờ, Ninh Viêm con mắt triệt để trợn to, nội tức nhấc lên thao thiên sóng lớn, mang theo vô pháp tin, mang theo không thể tư nghị. Là Thất Thanh, cái này, Ninh Viêm tâm thần long trời lở đất, triệt để mắt trợn tròn, cả người hoàn toàn ngốc tại đó. Đối với trước mắt một màn này, hắn chỉ cảm thấy não hải trống rỗng, tựa hồ tự liền suy nghĩ năng lực cũng đều tại thời khắc này dừng lại. Thực tại là trước mắt hình tượng để hắn quá mức chấn động. Cái gì cho tới mức độ khiến người nghe kinh hãi? Hắn lai lịch bí ẩn, cho nên lúc ban đầu tại thập tràng thụ lúc đội trưởng xuất ra đồ vật, hắn phần lớn nhận thức, cũng biết được rất nhiều Hứa Thanh không biết sự tình, mà hắn càng minh bạch Thanh Linh hung ý cùng nhân tộc ở giữa liên quan. Sở dĩ lúc trước hắn mới có thể cái kia cáo chi Hứa Thanh, tại trong sự nhận thức của hắn, đối với siêu nhiên Thanh Linh mà nói, Phong Hải quận vô luận là không phải là nhân tộc nắm giữ, nó kỳ thật đều không khác nhau, liền xem như Thánh Lan tộc chiếm cứ nơi này, cũng sẽ không dễ dàng đối với nó như thế nào. Trên cơ bản hiện tại cái gì dạng, vẫn là cái đó dạng. Sở dĩ, hắn rất rõ ràng Thanh Linh sẽ không hỗ trợ, cũng sẽ không xuất chiến. Có thể hiện tại, hắn nhìn thấy tính tình cao ngạo Thanh Linh thế mà lấy phía bên phải cái đầu, đem Hứa Thanh nhô lên, chủ động để Hứa Thanh đứng ở nơi đó. CVT, cầu hoa đề cử, hết chương.